Thiên thần mắt tím 2, chương 25, Law Freeman đáng hận, góc truyện audio.com, người đẹp, Rose giật này mình, cái miệng cả kinh hét lên một tiếng. Bả vai của cô bị một lực phía sau dùng sức quay lại, ngay lập tức cằm của cô bị một bàn tay nắm lấy. Là cậu, Rose sừng sốt lắp bắp khi nhận ra người trước mặt mình. Bởi cậu ta chính là Law Freeman, kẻ bị Will Turner đánh gãy tay hôm nào. Sao nào, nhận ra rồi hả, mày nghĩ tao sẽ bỏ qua như vậy hay sao? Lò nghiến răng cắt lên, bàn tay dùng lực bóp lấy cằm Rose thật mạnh. Đôi mắt gian xảo của cậu ta híp lại đầy nguy hiểm. Nghĩ đến chuyện bị cái tên Will Turner đánh gãy tay chỉ vì con nhỏ này khiến cậu ta không thể nuốt trôi. Cậu muốn làm gì? Rose hất bàn tay cậu ta ra khỏi cằm mình, đôi chân lùi về phía sau. Đôi mắt cô nhìn trực tiếp vào khuôn mặt của Lo lạnh lùng. Cô biết, không thể để cho kẻ thù nhìn thấy sự sợ hãi trong con người mình. Cô phải cứng rắn, không thể khuất phục. Về điều này, Rose luôn làm tốt, cô luôn bình tĩnh trong những trường hợp như thế. Đó là vấn đề mà cha cô, Louis Miller II khuyên bảo khi cô còn nhỏ. Ha ha, sao nào, không phải là mày đang quyến rũ Will Turner sao? Tao đang tò mò về cái phương diện giường chiếu của mày. Chậc chậc, Law Freeman cười dâm tà, lời nói vô lại phát ra không có một chút xấu hổ nào. Ánh mắt con sói dâm loạn quét trên thân thể cô không rời, sau cùng dừng lại trên bộ ngực của Rose. Nhận thấy ánh mắt vô sỉ của Lo, Rose trong lòng khẩn trương, liên tục bước lùi về phía sau nhìn cậu ta đầy cảnh giác. Cô có thể biết được ý nghĩ xấu xa bỉ ổi của cậu ta. Điều này làm cô hoang mang cùng cực, trời một lúc lại tối hơn, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Phía sau là khu rừng, lãnh thổ yêu thích của sói, cô sẽ gặp bất trắc khi vào trong đó. Cách duy nhất để thoát là chạy theo con đường mòn về phía học viện, hy vọng sẽ có người ở đó. Thế nhưng Law Freeman lại đang đứng chắn trước con đường, trong phút chốc Rose rơi vào tình thế cực kỳ bế tắc. Law Freeman, cậu cũng biết nếu như đụng vào tôi, bên chúng tôi sẽ truy lùng và không tha cho cậu, tốt nhất đừng làm những gì khiến bản thân mình phải gì, mày nghĩ đám người ma, cà, rồng ngu xuẩn đó sẽ làm được gì? Ha ha ha, đến đây, cậu ta sấn tới, cánh tay cũng nhanh chóng vươn về phía cô. Đừng lại gần tôi, có ai không, cứu tôi với, Rose lùi ra phía sau tránh đi bàn tay Lo quay người chạy nhanh về phía bên trái. Cho dù tốc độ của cô có nhanh cỡ nào, nhưng phía sau là một người sói. Tốc độ của Lo nhanh nhảy, chỉ trong chốc lát túm được ống tay áo khoác của Rose. Doẹt, ti ti, ống tay trái của Rose xách toạc cánh tay trắng mốt bại lộ trong không khí. Ánh mắt của Lo ngày càng nhuốm vẻ dâm loạn, cậu ta nhìn cô đầy vẻ đói khát. Bóp, Rose tát mạnh vào mặt cậu ta một cái, bàn tay nhanh chóng lần xuống đôi giày rút ra một con dao sáng loáng. Nếu còn lại gần tôi sẽ đâm, tôi nói được là làm được, giọng Rose cứng rắn nhưng mồ hôi lưng lại chảy ròng ròng. Cô không thể làm hại một con vật huống chi là một người bằng xương, bằng thịt. Nếu cậu ta sấn tới lần nữa cô phải làm sao đây? Lấy tay xoa xoa bên mặt bị cô tát, Lo nở một nụ cười vô thích thú. Dường như cái tát vừa rồi của cô càng làm cậu ta trở nên hăng máu hơn. Hôm nay mày chết chắc, nói rồi từng bước tiến lại gần Rose. Emma Lucius, ngài thật tuyệt, tiếng ái muội của một cô gái vang lên trong một chiếc xe hộp khiến người nghe đỏ mặt. Trong xe là cảnh tượng Lucius đang ngồi nhàn nhã uống rượu, lồng ngực để trần. Góc truyện audio.com, mà bên cạnh anh ta là một cô đào nóng bỏng đang cuốn lấy anh ta như cây leo trong rừng. Bàn tay Lucius tùy tiện để lên thành xe tầm mắt thích thú nhìn ra phía xa bìa rừng. Nơi có một cảnh tượng đặc sắc đang diễn ra, đáy mắt anh ta hiện lên một tia khó hiểu nhìn về phía Rose đang trong tư thế phòng vệ Lo. Rose Dorothy, để xem cô sẽ làm thế nào, thủ lĩnh có cần ra tay giúp cô gái kia không? Tài xế phía trên dè dặt quay xuống. Không, Lucius cười khẩy, nhưng, yên lặng, vị tài xế thở dài bất đắc dĩ, trong lòng thầm cầu mong cho cô gái kia sẽ tự cứu được chính mình. Chỉ trách người cứu được cô lại không tốt bụng như vậy. Lo sấn tới, Rose sợ hãi vung tay lên chém xuống một nhát vào tay cậu ta. Thấy tay cậu ta máu bắt đầu chảy ra, Rose mặt cắt không một giọt máu, giọng nói cũng mất bình tĩnh hét lên. Đừng lại gần tôi, cút đi, phu, ca, con khốn, xem ông đây chơi mày thế nào. Lo lồng lộn, mặc kệ cánh tay đang chảy máu túm lấy Rose, sau đó xé cổ áo, há miệng cắn xuống vai của Rose. Á, buông ta ra, Rose đau đớn, cảm nhận bả vai mình như bị xé rách. Quần áo trên người từng chút bị cái tên Lo hung bạo xé toạc. Thân thể dần bại lộ trong không khí. Rose vung dao lên, dùng lực hạ xuống. Bạc, nhanh chóng bị bàn tay Lo giữ lại, Lo nghiến răng trèo trẹo đoạt đi con dao ném xuống một góc. Quay người lại tát Rose một cái nảy lửa. con khốn, Rose bị tát ngã dạp xuống tuyết. Lucius nhíu mày, nhưng vẫn nhàn nhã uống rượu, hoàn toàn không có chút hành động nào cho thấy anh ta sẽ ra cứu. Có AI không? Cứu tôi với. AAA tránh ra. Rose tuyệt vọng kêu gào, đôi mắt bắt đầu tuôn ra những giọt nước trong veo. Cô cố gắng đứng dậy nhưng lại bị lo như dã thú túm chân lại. Sau đó cậu ta đè lên. Mẹ kiếp, câm họng cho tao. Lo thô bạo xé rách chiếc áo dài tay của Rose, móng tay cậu ta cào vào làm da cô nổi lên những vệt đỏ đau nhói. Rose giãy giụa, những cú đánh liên tiếp hướng về phía Lo, đôi môi không ngớt kêu gào cầu cứu. Buông ta ra, đừng đụng vào ta, buông, này thì buông, phu, ca, chát, chát, Lo đè tay cô lại, giáng vào mặt cô hai cái tát như trời giáng, bàn tay nhanh chóng cởi chiếc quần dài ra. Ánh mắt cậu ta háo đói hận không thể, xử, cô ngay tức khắc, trông thấy hành vi cầm thú của Lo, Rose sợ hãi. Dùng lực nhướn người há miệng cắn thật mạnh vào tai cậu ta. Con khốn, buông ông mày ra, Lo giống lên như heo bị chọc tiết. Tai của cậu ta bị Rose dùng toàn lực như muốn cắn đứt. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả khoang miệng khiến cô muốn ói. Nhưng cô không thể buông ra. Bất chợt dưới bụng cảm giác đau đớn từ khóe miệng của Rose bỗng trào ra một ngụm máu. Rên lên đau đớn Rose nhả tai Lo ra. Cảm nhận Lo dùng lực đấm cú thứ hai vào bụng cô. Đau đớn thấm vào tận từng ngóc ngách trong cơ thể Rose ngã phịch xuống, giọng Lo giống lên tức giận. Hôm nay không chơi mày tới chết thì tao không phải Lo Freeman. Sau đó cậu ta xé chiếc quần dài của Rose, bàn tay dùng lực túm lấy mớ tóc giả Rose lôi đầu cô lên nghiến răng. Lúc đó, tao sẽ vứt xác mày ngoài đường cho mọi người nhìn. Khô, không, Rose rên rỉ đau đớn, đáy mắt tuyệt vọng rơi nước mắt, sau đó vì đau đớn mà ngất đi. Tuy nhiên một việc nằm ngoài dự kiến của cả hai, vì dùng lực túm lấy tóc Rose cho nên Lo đâu ngờ đã kéo mái tóc giả của Rose xuống. Mái tóc bạch kim của cô mềm mại trườn xuống tay cậu ta. Nhất thời khiến Lo ngơ ngẩn. Lucius ở trong xe cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng, ly rượu trong tay rơi xuống, một ép sau anh ta bước ra khỏi xe, hết, khách chương.